cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 89, nốt nhạc thứ 89. Góc truyện audio.com, tất cả đều bất ngờ, mẹ nó tức giận, cô đã bỏ rơi con bé thì cô có quyền gì quyết định cả. Bà ấy cưng tôi là mẹ nó, dĩ nhiên tôi có quyền. Ông Trần tức giận, đừng bao giờ NS cô là mẹ nó đã chết rồi. Dù ông có nói gì đi nữa thì tôi vẫn người sinh ra nó. Công sanh cô bằng công dưỡng, cô có nghe câu đó chưa? Ông Lục nó rơi nước mắt từ nhỏ, bà bỏ rơi tôi theo người khác sinh con cho họ, hức bà thậm chí còn muốn giết ba tôi, bà chỉ biết cho bản thân mít bà khiến ba con tôi. Cô nhận lại nhau suốt bao nhiêu năm trời, dạy tôi, hỏi bà lấy tư cách gì nhận lại tôi? Lấy tư cách gì nói bà là mẹ tôi? Mẹ làm tất cả là vì con mà Khánh Ly, nó định nói thì ông ta móc súng ra chìa vào hắn, nó hốt hoảng, ông định làm gì? Bắn, ông, Trần chạy lại giựt súng của ông ta, cả hai đôi co nhau cô buông. Ông cô đờ cây bắn Thiên Vũ, nó là con rể tôi sẽ bảo vệ nó. Tốt nhất ông nên dâng tặng con gái mít cho tôi sẽ cô bắn nó trừ khi ông làm trái ý kiến của tôi. Cô bao giờ, đùng, baaaaaa, nó hét lên, tiếng súng đã nổ, người bị bắn chính là ba nó. Máu chảy xuống, ba nó té ngã, nó chạy lại ôm ba nó khóc, ba ơi, ba đừng bỏ con, ba. Ba nó đưa tay lên nắm tay nó, Khánh Ly con phải, tự lo cho, bản thân chấm mik, phải, hạnh phúc phải, hiếu, thảo với, gia, đình họ Lục, nghe chưa, cô con còn phải hiếu thảo với ba đừng nói nữa, con đưa ba vô bệnh viện. Ba nó cản, đừng, ba ca cô sống đờ cây. Nữa con phải, nghe lời, ngoan hiền chấm NSA, co, tay ba nó rơi xuống khỏi tay nó gào khóc trong nước mắt, bộ váy cưới từ màu trắng đã nhuốm màu của máu, hắn ngồi xuống an ủi. Em đừng khóc, nữa, bác sẽ cô yên tâm đâu, em vuốt mắt bác đi. Tay nó run run đưa lên vuốt mắt ba nó rồi gục đầu ôm ba khóc, mẹ nó lại gần, con gái. Giọng nó tức giận, bà vừa lòng chưa? Bà đã thấy vui chưa hả? Bà tôi cũng bị hai người giết, bây giờ đến ba tôi mấy người cũng giết, hai người có vui chưa? Bà Thư cười khẩy, chết là đáng, cô nên tự nguyện theo tôi sẽ cho cô tất cả. Nó tức giận hét to, ông ai em đi, hai người đi ngay cho tôi, đi đi. Họ bước đi, nó ngồi đó chỉ biết ôm ba mà khóc. Ba ngày sau, đám tan ba nó kết thúc, nó nhốt mít trong phòng cứ nằm ôm tấm hình của nó và ba, nước mắt nó cứ tuôn rơi hoài cô ngừng, khóc đến nỗi mà mắt đỏ hoe sưng lên. Nó cô chịu ăn uống gì cả cũng cô thèm nói chuyện với ai làm mọi người rất lo. Hắn và nó cũng chưa là vợ chồng vì nghi thức vẫn chưa làm xong và cũng chưa đăng ký kết hôn mà. Hắn đập cửa, Tuyết Nhi, em mở cửa cho anh đi Tuyết Nhi. Để em, Tuyết Nhi ơi, mấy hôm nay cậu chưa ăn gì hết, ra uống chút sữa đi, thi năn nỉ đó. Nó vẫn im lặng, nhỏ và hắn bước chân đi thì trong phòng nó có tiếng cười, cười như điên luôn, ha ha ha ha ha, tại sao ai cũng bỏ tôi? Tại sao ai cũng bỏ rơi tôi? Tại sao? Ha ha ha ha, nghe tiếng la hét trong phòng, cả gia đình nó liền tụ lại trước phòng, mẹ nó lo lắng, Tuyết Nhi ơi, con đừng làm mẹ sợ mà. Ha ha ha ha ha ha ha, bà bỏ rơi tôi, bà giết bà nội tôi, bà giết luôn ba tôi, tại sao bà lại độc ác như vậy? Tại sao bà lại hành hạ tôi như vậy hả? Tuyết Nhi, bà ơi, sao ba lại bỏ con? Sao ba lại đối xử với con như vậy? Tất cả tại bà ta, tất cả đều tại bà ta. Tôi hận bà, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Cách chương.